Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1323, chương 1323, ba quyền giết đại thánh. Người đây là đang muốn chết. Hắc ma một tiếng quát lớn, còn như lôi đình đồng dạng tại toàn bộ trong địa ngục nổ vang giống như. Tất cả mọi người là cảm thấy một trận màng nhĩ phồng lên vạn phần. Tâm thần kinh hãi, đáng sợ như vậy lực lượng. Phảng phất muốn xé nát màn trời giống như một đi ngang qua đến ngàn dặm hư không đều là tất cả đều vỡ nát hóa thành đầy trời toái phiến vô số hư không loạn lưu ở trong đó tán loạn oanh hắc ma trong ánh mắt tràn đầy lạnh thấu xương sát ý cái này kế thừa này truyền thừa đầu bếp cùng gánh vác ngập trời nguyền rủa ma nữ đều phải chết hắn một chiêu này nhất định phải đem hai cái họa lớn trong lòng toàn bộ diệt trừ. Hắn muốn lấy hắn thực lực bình phục hết thảy. Giống, tiếng giống chấn thiên, hắc ma khí tức đại thịnh, cửu chuyển đại thánh khí tức tại thời khắc này bị hiện ra phát huy vô cùng tinh tế, phảng phất muốn hủy thiên diệt địa, một chiêu nghiền nát hết thảy. Bộ phương trong ánh mắt phảng phất có lưu quang tại bắn ra, sắc mặt lạnh nhạt, không chút biểu tình, nhìn lấy xé toái hư không mà đến hắc ma, phảng phất như là tại không bình thường bình tĩnh người, không có cái gọi là đối đại thánh tồn tại kính sợ. Có chỉ có, khóe môi vểnh lên một vòng, trào phúng, không sai, cũng là trào phúng, hắc ma cảm thấy mình tuyệt đối không có nhìn lầm, cái này con kiến hôi đồng dạng bếp nhỏ tử, bên khóe miệng nhếch lên, chính là trào phúng. Liền nơi xa Minh Vương nhĩ các bọn người cảm thấy bộ phương khẳng định là điên. Nếu như không có điên, vì cái gì đối mặt như thế nhất tôn đại thánh, hắn thế mà lại lộ ra vẻ trào phúng. Hắn có tư cách gì đối đại thánh trào phúng? Kim sắc quang mang, giống như từ trong bóng tối bắn ra giống như, lập tức chiếu sáng cả chân trời. Nhất quyền, đột nhiên oanh ra, tốt không tránh né cùng hắc ma dao găm đụng vào nhau. Này bao phủ tại ngập trời hắc sắc ma khí trong hắc ma dao găm. Xé rách hư không, dẫn tới hư không loạn lưu đang không ngừng nổ vang. Mà bộ phương nhất quyền, lại là không chút do dự nghênh đón đi lên. Oanh, một tiếng bạo hưởng, tại tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm bên trong. Bộ phương nhất quyền, chính là cùng hắc ma một dao găm đụng vào nhau. Ầm ầm, đáng sợ ba động cùng quang hoa đột nhiên bạo phát. Bao phủ lại hết thảy, mọi người chỉ nghe một trận soạt soạt âm thanh, này thanh thúy thanh âm, giống như xương vỡ, nhưng lại giống như là sắt băng. Ứng Long ngục chủ trừng lớn mắt, Minh Vương nhĩ cấp cũng là cảm thấy vạn phần thật không thể tin. Bộ phương thanh niên, đây là đang hắc ma nhất quyền phía dưới, hôi phi yên diệt a. Hắc ma dù sao cũng là cửu chuyển đại thánh a, đại thánh chi uy, không thể khinh nhục. Nhị chuyển tiểu thánh dựa vào cái gì cùng cửu chuyển đại thánh chống lại? Oanh minh như cũ tại tiếp tục nổ tung. Sau một khắc, tại tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm bên trong, một bóng người từ nổ tung trong quang hoa bay ngược mà ra, tốc độ nhanh như thiểm điện, đột nhiên nện ở phía xa trên mặt đất, đem mặt đất đều là cày ra thật sâu khe rãnh. Khe rãnh bên trong, bùn đất tung bay, cả vùng tựa hồ cũng là phải bị cái này va chạm đụng vỡ nát giống như. Phần phật, một trận cuồng phong đột nhiên gào thét mà qua, đem quang hoa cùng bụi mù nhao nhao thổi tan. Về sau, tại này thổi tan trong quang hoa, một bóng người chậm rãi đi đi mà ra, thon dài thân ảnh, gầy gò dáng người, đầu đầy ô sợi tóc màu đen tại phiêu đãng, trên thân trường bào tại xoay tròn. Bộ phương sắc mặt lạnh nhạt vô cùng, lạnh nhạt vô tình. Hắn giơ lên cánh tay màu vàng óng, chậm rãi đi tới, nhất quyền, đánh bay nhất tôn cửu chuyển đại thánh. Bộ phương không buồn không vui, phảng phất tựa như là làm một kiện không bình thường chuyện bình thường giống như. Nhưng mà, bộ phương hoàn hảo không chút tổn hại xuất hiện, lại là dẫn tới tất cả mọi người là kinh hãi vạn phần. Mỗi người đều là hít một hơi lãnh khí. Cái này sao có thể? Ta là hoa mắt à? Vẫn là ta nhìn lầm. Cái này nhất định là giả đi. Cửu chuyển đại thánh, bị nhị chuyển tiểu thánh nhất quyền đánh bay. Ngoặc kép, nơi xa quan chiến các cường giả đều là trợn mắt hốc mồm. Không biết nên nói cái gì. Bọn họ giờ phút này nội tâm liền phảng phất bị một tòa núi lớn cho đột nhiên ép xuống. Nặng nề tựa hồ liền hô hấp đều làm không được giống như. Không chỉ là bọn họ, Ứng Long ngục chủ cùng Minh Vương Nhĩ Cáp cũng là lâm vào ngắn ngủi ngốc trệ trong. Bọn họ nhìn xem, phế tích trong hắc ma, lại nhìn xem này từ lạnh nhạt như nước, lông tóc không tổn hao gì bộ phương. Cái này va chạm kết cục, thật to ngoài dự liệu của bọn họ bên ngoài. Bộ phương, thanh niên, đây là, chấm ngoặc kép, Minh Vương Nhĩ Cáp miệng phảng phất đều là kẹp lại giống như. Không biết nên nói cái gì. Chỉ là trừng tròng mắt, nhìn lấy bộ phương, Ứng Long ánh mắt lại là sáng lên. Hắn biết bộ phương rất lợi hại thần kỳ, tuy nhiên lại tuyệt đối không ngờ rằng, bộ phương thế mà thần kỳ đều loại trình độ này. Nhất quyền, đánh bay một vị thi triển ra khủng bố công phạt đại thánh. Đây là muốn đánh vỡ thường quy, triệt để rửa sạch mỗi người ấn tượng a. Chân đạp trên mặt đất. Bộ phương nhìn một chút chính mình cánh tay màu vàng óng, trong đó ẩn chứa lực lượng, liền xem như bộ phương đều không có bất kỳ cái gì khái niệm. Đó là một loại vượt qua hắn tưởng tượng lực lượng, thiên đạo ý chí, bộ phương biết, mà cỗ lực lượng này, phảng phất là áp đảo thiên đạo ý chí phía trên lực lượng. Vẻn vẹn tinh thần đụng chạm lấy trên đó, đều sẽ nhượng hắn không khỏi tâm thần thít chặt. Đây chính là cái gọi là thần lực a, đến từ thần minh lực lượng. Bộ phương ánh mắt dần dần lăng lệ. Này cái gọi là thần minh, lại nên mạnh bao nhiêu? Một giọt thần lực, bốc hơi về sau, hội tụ tại bộ phương trên nắm tay, khiến cho bộ phương thao thiết cánh tay tại thời khắc này càng phát ra cường đại. Nhượng bộ phương có loại nhất quyền diệt thế ảo giác. Đương nhiên, cái này thật sự là một loại ảo giác. Nhất quyền oanh phá hắc ma công phạt, đem hắc ma oanh xương vỡ, dao gam đoạn, thì là nhượng thần lực dịch giọt bốc hơi sau năng lượng. Tiêu hao đại khái 1/3, nói cách khác, một giọt thần lực dịch giọt, bóp nát bốc hơi về sau, đầy đủ bộ phương vung ra 3 quyền. 3 quyền về sau, thần lực liền đem không còn tồn tại, không có khả năng, hắc ma từ dưới đất bò dậy. Trên mặt hắn băng vải rủ xuống, hòa tan, phảng phất tại không ngừng nhỏ xuống dơ bẩn dịch tích. Hắn tinh hồng trong con ngươi tràn đầy không thể tin cùng chấn kinh chi sắc. Chỉ là một cái nhị chuyển tiểu thánh nhất quyền, lại là đem hắn công phạt oanh phá, đem hắn phòng ngự oanh phá, đem hắn đại thánh thân thể đều là oanh xương cốt vỡ nát. Cái này là bực nào yêu nghiệt? Không, không đúng. Đây không phải thuộc về lực lượng ngươi. Hắc ma con mắt chăm chú co rụt lại. Tựa hồ là nghĩ đến cái gì. Tinh hồng trong đôi mắt đột nhiên hiện ra vẻ sợ hãi. Về sau, trên người hắn lại lần nữa bắn ra ngập trời khí tức. Hắc sắc ma khí, tại hắn trên đỉnh đầu hội tụ ra một phương thiên địa. Đó là màu đen nhánh giả thiết đồng dạng thiên địa. Cái kia thiên địa vừa xuất hiện, liền để cho hắc ma lực lượng lại lần nữa tăng vọt. Đây là thuộc về hắc ma tiểu thế giới, ẩn chứa thuộc về hắn thiên đạo ý chí, cửu chuyển đại thánh tiểu thế giới, cơ cùng chánh thức tiểu thế giới. Kỳ thực không có gì khác biệt, ẩn chứa thiên đạo ý chí cũng là càng càng cường thịnh. Người đoán đúng, đây quả thật là không phải thuộc về ta lực lượng. Bộ phương nhàn nhạt mở miệng, mũi chân trên mặt đất nhẹ nhàng điểm một cái. Nhất thời, toàn bộ mặt đất nổ tung, oanh, bộ phương thân hình, giống như một quả đạn pháo, hướng phía này hắc ma bắn tới, giơ tay lên, nắm đấm vàng phun tỏa hào quang, hắc ma thét dài, thân thể phảng phất hóa thành một trận hắc vụ, chính là dự định lôi cuốn mà đi, nhưng mà, mới là vừa vặn bay lên, bộ phương kim quang kia sáng chói nhất quyền, lại lần nữa đánh xuống, oanh. Nắm đấm vang, đột nhiên che khuất bầu trời, từ bộ phương vị trí ầm vang nổ bắn ra mà ra. Nện ở hắc vụ phía trên, bành một tiếng, hắc vụ nổ tung, hắc ma muốn rách cả mí mắt, thân thể từ thiên khung bên trên, bị nhất quyền sống sờ sờ đánh rơi xuống, đập xuống đất, giơ lên bụi bặm, Bộ Phương chậm rãi hành tẩu, đi đến đen ma thân trước. Sở hữu quan chiến người đều thì lầm bầm hô hấp, thở mạnh cũng không dám. Cái này phảng phất diệt thế đồng dạng một màn, để bọn hắn rung động vạn phần. Nhị chuyển tiểu thánh, oanh sát cửu chuyển đại thánh. Đây là hành vi nghịch thiên a. Ngươi không có thể giết ta. Hắc ma tinh hồng trong ánh mắt, rốt cục toát ra vẻ sợ hãi. Đối mặt Bộ Phương này không thuộc về thế gian này lực lượng, Hắc ma rốt cục cảm thấy tuyệt vọng. Hắn chỉ biết là ma nữ trên thân nguyền rủa khủng bố, lại là không biết, cái này bếp nhỏ tử cũng là cường đại như vậy. Kiếm ma lão tổ nhượng hắn sớm một chút tất sát là đúng. Hận thì hận tại, hắn tự đại, không có đem cái này bếp nhỏ tử triệt để mạt sát. Hiện tại, nhượng cái này bếp nhỏ tử hữu lật bàn thời cơ. Cỗ lực lượng này, cùng năm đó nam nhân kia một dạng. Chẳng lẽ nam nhân kia lại phải về a? Hắc ma thân thể không ngừng run rẩy. Đây là quyền thứ ba. Một quyền này, không buông tha ngươi. Bộ Phương lại lần nữa nâng lên quyền đầu. Trên nắm tay kim quang đã có chút tối nhạt, chống đỡ tại hắc ma trên đầu. Hắc ma trên đầu băng vải rải đầy đĩa. Hắn thân thể đang run rẩy. Người muốn giết ta, còn nói muốn giết tiểu u. Chấm ngoặc kép, cho nên, người cho không ta không giết người lý do. Bộ Phương nhìn lấy hắc ma, thản nhiên nói. Hắc ma đồng tử đột nhiên co rụt lại. Đã cho không lý do, vậy ngươi liền đi chết đi. Chấm ngoặc kép, Bộ Phương nói, mặt không biểu tình, lời nói rơi xuống. Oanh, kim sắc quang hoa đột nhiên đại thịnh, nhất quyền tại hắn dưới nắm tay nở rộ. Hào quang óng ánh, chiếu rọi cả phiến thiên địa. Đáng sợ bạo tạc tính năng lượng trong nháy mắt phun trào ra. Minh Vương Nhĩ Cấp cùng Ứng Long Ngục Chủ bị cỗ lực lượng này hất đổ bay mà ra. Cảm giác chạy như bay đến thiên khung sẽ lên. Hồi lâu sau, cuồn cuộn phun trào oanh minh mới là tán đi. Về sau, tất cả mọi người thấy rõ hình ảnh kia, đều là hít vào khí lạnh. Toàn bộ mặt đất đều là thật sâu lõm xuống dưới. Giống như vẫn thạch đập xuống giống như. Xuất hiện một cái cự đại hố sâu. Hố sâu biên giới thì là xoay tròn mà lên. Chỉ còn lại có một cái hoàng tuyên tiểu điếm. Lẻ loi trơ trọi đứng lặng tại trong hố sâu. Bộ Phương đứng tại trong hố sâu. Hắn trên nắm tay kim sắc quang mang đã biến mất. Chỉ còn lại có điểm điểm màu trắng yên khí đang bốc lên đằng. Tước vũ bào tại phong kêu khóc dưới. Bay phất phới. Trên mặt đất, còn có một cái hố nhỏ. Trong hầm, thì là quỳ sát một bóng người. Thân ảnh này chính là hắc ma thân ảnh. Hắc ma băng vải từng khúc băng liệt, lộ ra hắn bên trong thân ảnh. Đó là một đạo khô cạn thân thể. Trên da thịt không có bất kỳ cái gì trình độ. Phảng phất như xương cốt khô khốc. Bộ Phương rút về quyền đầu. Này thân thể thì là lảo đảo một tiếng ngã trên mặt đất. Rầm rầm, hóa thành một làn khói xanh. Không ngừng tán đi, nhất tôn cửu chuyển đại thánh. Đệ nhất cấm địa chi chủ. Cứ như vậy, vẫn lạc, yên tĩnh, ngốc trệ, không thể tin. Mỗi loại tâm tình từ bốn phương tám hướng tụ đến. Minh Vương Nhĩ Cấp nâng Ứng Long Ngục Chủ từ trên trời giáng xuống. Rơi vào Bộ Phương bên người. Nhìn lấy này chỉ còn lại có đầy đất cặn bã hắc ma. Biểu hiện trên mặt rốt cục nhịn không được kinh hãi run run. Ba quyền đánh chết một cái cửu chuyển đại thánh. Hiện tại đầu bếp đều như thế táo bạo cùng nghiêu bức a. Xuất quỷ nhập thần hắc điện chi chủ. Thế mà cứ như vậy chết tại một cái đầu bếp trong tay. Không có bị tiêu diệt tại kỷ nguyên hạo kiếp trong. Không có vẫn lạc tại đỉnh phong đại thánh trong tay. Lại là chết tại một cái nhị chuyển tiểu thánh dưới nắm tay. Đây coi là biệt khuất nhất kiểu chết đi. Đối với một vị cửu chuyển đại thánh mà nói. Một vị cấm địa chi chủ vẫn lạc. Tự nhiên chấn động phi phàm. Thiên khung trên cao. Tinh không chi hạ. Trong vô ngân tinh không chiến trường. Khủng bố nổ tung. Nhấc lên trận trận ba động. Kiếm ma lão tổ quanh thân. Vạn thiên kiếm quang bao phủ. Phảng phất muốn chém vỡ thiên địa giống như. Bỗng nhiên. Hắn sắc mặt đột nhiên biến đổi. Không thể tin nhìn hướng về bầu trời phía dưới. Trong ánh mắt tràn đầy kinh hãi. Hắc ma. Chết. Kiếm ma lão tổ không thể tin mở miệng. Cẩu gia hóa thành mập chó bộ dáng. Linh lung tay chó ra thiên tế nhật. Thân thể chung quanh thì là đốt cháy địa ngục hòa. Hắn mắt chó trong cũng là toát ra vẻ ngạc nhiên. Hắc ma chết. Người nào giết. Cẩu gia trong lòng không khỏi nói thầm một phen. Đứng ở xương long trên đỉnh đầu kim sắc khô lâu. Trong hốc mắt quỷ hỏa nhảy lên bất định. Chỗ cũ. Hoàng Tuyền đại thánh thì là phát ra cười to thanh âm. Ha ha ha ha. Hắc ma này buồn nôn ra hỏa thế mà chết. Đây chính là báo ứng a. Hắc điện trốn cấm địa này chi chủ chết. Ngươi cái này đọa thần quật cấm địa chi chủ. Sợ là cũng cách cái chết không xa. Có sợ hay không? Hoàng Tuyền đại thánh dẫm tại nến đầu rồng bên trên. Hưng phấn cười to không thôi. Tiếng cười kia. Nhượng kim sắc khô lâu sắc mặt khó coi vạn phần. Đi. Huyết sắc quỷ hỏa phun trào. Trong nháy mắt từ hắn trong hốc mắt chui ra. Hóa thành che khuất bầu trời cự đại tường lửa. Về sau. Kim sắc khô lâu chính là mang theo cốt long. Xông cách chiến trường. Bay vượt qua đào tẩu. Hắc ma chết. Mang đến cho hắn vô biên hoảng sợ. Hắn cùng hắc ma xem như cùng một cái kỷ nguyên sống sót cấm địa chi chủ. Tự nhiên minh bạch muốn giết đến hắc ma. Cần hạng gì lực lượng. Hắc ma đều sẽ chết. Vậy hắn này danh xưng bất diệt khô lâu. Sợ là cũng sẽ chết. Cho nên, mau trốn. Trốn đến đọa thần quật trong liền chẳng có chuyện gì. Tại Hoàng Tuyền đại thánh thoải mái trong lúc cười to. Đọa thần quật kim sắc khô lâu chính là như vậy đào tẩu. Đang cùng cẩu gia rằng có kiếm ma lão tổ sắc mặt lập tức chính là trở nên khó coi. Hắc ma làm sao lại chết? Chẳng lẽ là thần tuyệt sơn nữ nhân kia xuất thủ? Không có khả năng, nữ nhân kia coi như xuất thủ cũng không có khả năng giết chết hắc ma. Kiếm chỉ bóp, vô cùng kiếm quang từ trên trời giáng xuống, phảng phất hóa thành tinh hà, bao phủ thiên địa. Sau một khắc, hắn trên đỉnh đầu, chính là có một tòa kiếm khí tung hoành tiểu thế giới nổi lên. Một đạo ánh kiếm màu bạc từ tiểu thế giới bên trong bay chỉ mà ra. Mà hắn, thì là dẫm lên kiếm quang. Thoát ly cùng cẩu gia chiến đấu. Nháy mắt trốn xa. Thành sự không có. Bại sự có dư hắc ma. Nhượng hắn giết cái đầu bếp đều như thế gian nan. Khó trách chỉ có thể kéo dài hơi tàn sống tạm đến cái này kỷ nguyên. Chấm ngoặc kép. Kiếm ma lão tổ sắc mặt âm trầm. Tâm tư thâm trầm mà đi. Mà cẩu gia cùng Hoàng Tiền đại thánh cũng không truy. Cả hai liếc nhau. Thì là nhao nhao xông ra tinh không chiến trường. Bọn họ cũng rất tò mò. Đến cùng là người phương nào đánh giết hắc ma. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.